Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1078, Cường Thế xuất hiện. Công lao của Mục Trần đối với Đại La Thiên Vực là một phần ân tình không nhỏ. Vì thế lúc trước khi Tam Hoàng đối mặt với Mục Trần thì cũng phải khách khí, không vì hắn ta còn trẻ mà khi thường. Bởi vậy khi nghe Long Tý Chi Tôn đối xử với Mục Trần như vậy, Mục Trần còn chưa phẫn nộ thì bọn họ đã cảm thấy bất thường trước rồi. Long Tý Chi Tôn, tuy ở Bắc Giới ngươi thành danh đã lâu, nhưng mà đối với Đại La Thiên Vực ta thì ngươi cũng chỉ là người mới mà thôi. Bởi vì ngày hôm nay Đại La Thiên Vực đã trở nên hùng mạnh, cho nên ngươi mới tới đây. Nhưng ngươi đừng quên rằng Đại La Thiên Vực cường thế như thế này là do đại công của Mục Trần ấy. Sớm nhìn Long Tý Chi Tôn cùng Khô Lão Nhân không vừa mắt, cho nên Tu La Vương đã mở miệng thản nhiên nói: "Đúng như vậy, việc gì thì cũng phải có thứ tự trước sau. Cái già lên mặt ở Đại La Thiên Vực ta là không được đâu." Liệt Sơn Vương cũng nhếch miệng nói ra: "Có thêm Huyết Đương Vương cùng các cựu trừ vương phù hòa, duy chỉ có Tân Vương là hai mắt nhìn nhau nhưng không dám xen vào thế cục tranh chấp này, để miễn cho tới lúc đó lại đắc tội với Long Tý Chi Tôn và Khô Lão Nhân. Dù sao sau ngày hôm nay thì hai người bọn họ cũng sẽ được phong hoàng, trở thành một trong các trụ cột của Đại La Thiên Vực." Long Tý Chi Tôn và Khô Lão Nhân trông thấy các cựu chư vương cùng nhau chắc cứ, nhất thời liền ngẩn ra, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hai người bọn họ chính là cường giả đã sớm thành danh ở Bắc Giới này, cho nên tâm cao khí ngạo là bình thường, bởi vậy mới không hề khách khí với Mục Trần. Tận trong đáy lòng bọn họ chưa bao giờ xem trọng Mục Trần cả, bởi vì người này còn quá trẻ tuổi. Tuy rằng ở trong đại thú liệp chiến đúng là có vận khí lập nên được công lao lớn, cho nên mới được vương chủ chiếu cố, nhưng mà bọn họ cực kỳ khinh thường những kẻ chỉ dựa vào quan hệ chiếu cố này. Vì thế khi thấy Mục Trần xuất hiện muốn tranh đoạt tân hoàng vị thì cả hai mới lên tiếng răn đe. Thế nhưng bọn họ đã đánh giá thấp danh vọng của Mục Trần ở tại Đại La Thiên Vực, chỉ là một câu nói mà đã đụng tới tổ ong vỏ vẽ rồi. Sắc mặt cả hai đều trở nên trắng bệch, không ngờ chỉ là một câu nói mà đã làm cho mọi người ở đây phẫn nộ. Nguyên bản lấy thực lực cùng với danh vọng của bọn họ đi trách mắng một tên tiểu bối giống như Mục Trần thì đó cũng chỉ là một chuyện thường tình mà thôi, thế nhưng đâu ngờ tới lại biến thành như thế này. Long Tý Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng về phía Mạn Đà La ở bên trên Kim Sắc Vương tọa như muốn nói ra điều gì đó. Thế nhưng Mạn Đà La vẫn bình thản, không có ý gì sẽ mở miệng, cũng không có ý ngăn cản bọn người Thiên Tư Hoàng. Trông thấy thái độ của Mạn Đà La như vậy, trong lòng Long Tý Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân liền trầm xuống. Bọn hắn đã đánh giá quá thấp Mục Trần rồi. Mạn Đà La cứ để cho hai vị cửu phẩm chi tôn như bọn hắn phải chịu quần công xì vả mà không hề ra mặt ủng hộ. Điều này không cần nói thì cũng đã thể hiện rõ vị trí của hai người bọn hắn ở trong lòng vực chủ đúng là không thể nào sánh bằng Mục Trần. Nghĩ tới đây, hai người đã minh bạch, tuy cực kỳ không phục, thế nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại ngậm đắng nuốt cay, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu U và Mục Trần vẫn đang lăng không đứng đó, cười nói: "Chuyện này là do bản tôn đã sơ sót, mong rằng Mục Vương đừng để ở trong lòng." Đến lúc này thì cho dù Long Tý Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân trong lòng có khó chịu cỡ nào thì cũng phải nhìn xuống, miễn cho tới lúc đó lại phải hứng chịu quả trách, mặt mũi mất hết. Trên bầu trời, Mục Trần trông thấy mọi người đều đang phẫn nộ tay cho hắn thì cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó cười cười lắc đầu. Xem ra nội bộ Đại La Thiên Vực ngày hôm nay đã yếu hơn trước, lại càng thêm hỗn loạn. Mà Long Tý Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân cũng chỉ là hai kẻ xui xẻo. Thế nhưng cũng chẳng thể nào trách được, bởi vì hai người bọn hắn đã làm cho nhiều người cảm thấy bất mãn. Chuyện này cũng giống như là một mồi lửa mà thôi. Hai cái tên xui xẻo. Mục Trần thật nói trong lòng, rồi khẽ cười lắc đầu không để ý tới nữa, sau đó cười nói: "Nếu như vực chủ cũng đã nói, hai tân hoàng vị này bất cứ người nào cũng đều có thể khiêu chiến, vậy thì không biết hai người bọn ta có được hay không?" Bên trên vương tọa, Mạn Đà La một lần nữa mở mắt nhìn về phía Mục Trần, kim quang bắt đầu xuất ra, rồi chợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên vẻ cười mà không cười. Tuy Mục Trần cùng với Cửu U đã che giấu linh lực ba đông, thế nhưng lấy thực lực mạnh mẽ của nàng thì cũng chỉ cần liếc mắt là đã có thể thấy được thực lực của cả hai người. Bởi vậy nàng mới gật đầu nói: "Được." Mà theo đó chiến tràng lại một lần nữa rung động. Bất quá lúc này nhóm người Tu La Vương thì lại cau mày, bọn họ thực sự không nghĩ tới Mục Trần và Cửu U vẫn muốn tranh đoạt tân hoàng vị cùng với Long Tý Chi Tôn và Khô Lão Nhân kia. Thực lực của Long Tý Chi Tôn và Khô Lão Nhân đều đã là cửu phẩm chi tôn, ngay cả Thiên Thu Hoàng và Linh Đồng Hoàng thì cũng chỉ ngang sức mà thôi. Tuy bọn họ cũng biết Mục Trần và Cửu U ly khai một năm thì thực lực cũng sẽ có để thăng. Thế nhưng mà lúc trước khi đi, Cửu U còn chưa đạt tới thất phẩm, còn Mục Trần thì mới chỉ là lục phẩm. Một năm đi qua, tăng lên một phẩm cũng đã là cực hạn rồi. Do đó, nếu đối chiến với Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân thì sẽ không có một chút nào phần thắng. Long Tí Chi Tôn và Khô Lão Nhân ánh mắt chật lóe, tuy không nói gì nhưng ai cũng thấy được khóe miệng đang nhếch lên một nụ cười trào phúng. Danh vọng của Mục Trần và Cửu U đúng là không thấp. Nếu như bình thường thì Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân đúng là không có cách nào làm gì bọn họ. Thế nhưng vào lúc này, hai người lại tự mình đưa đến cửa, như vậy chẳng khác nào tự thần muốn chịu nhục. Long Tí Chi Tôn cùng với Khô Lão Nhân đều muốn xem thử, đến khi hai con nghe con không sợ cọp này bị thảm bại trong tay bọn họ, thì danh vọng sẽ rớt xuống tới mức nào nữa đây. Mục Vương, Cửu Vương, tranh đoạt tân hoàng vị không phải là chuyện đùa, hai người các ngươi phải cẩn trọng. Thiên Thư Hoàng trân trọng nhắc nhở, tuy hắn ta cảm giác được linh lực ba động của Mục Trần cùng với Cửu U đã rất khác. Thế nhưng từ suy nghĩ thường tình thì đều cho rằng thực lực của Mục Trần cùng với Cửu U sẽ không để thẳng lên quá lớn. Đa tạ Thiên Thư Hoàng đã nhắc nhở. Mục Trần cười nói nhưng lại không có ý định rút lui. Thiên Thư Hoàng cho tới vậy, trong mắt liền có một tiếng nghi hoặc. Lão ta có thể từ ngữ khí của Mục Trần mà nhận ra được có một cố tự tin. Lấy lý giải của lão ta về tên đó, Mục Trần tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng lại làm việc rất trầm ổn. Nếu như không nắm chắc thì sẽ không mạo hiểm. Chẳng lẽ cái tên gia hỏa này lại đã có thủ đoạn nào lợi hại có thể đối kháng lại cửu phẩm chi tôn hay sao? Nghĩ tới Mục Trần là một linh trần sư, chiến trần sư cùng với một mớ con bài tẩy trong tay, thì trong lòng Thiên Thư Hoàng mới bớt đi lo lắng. Lão ta cũng hy vọng Mục Trần sẽ có nắm chắc, nếu không đi rước nhục thì sẽ làm cho Cửu Cung phải hứng chịu đả kích rất lớn. Nếu như nhị vị đã muốn như thế, vậy thì lão phu cũng đành phải một lần ý lớn hiếp nhỏ vậy. Khô Lão Nhân khàn khàn cười nói, rồi chợt thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở một thạch đài bên trên chiến tràng, hài hước nhìn về phía Mục Trần cùng với Cửu U còn đang huyền phù trên không trung. Không biết trong số nhị vị ai sẽ khiêu chiến với lão phu đấy. Nếu như lão phu thua thì tân hoàng vị ta sẽ hai tay dựng lên. Bên dưới chiến tràng, vô số mục quang đều nhìn về Mục Trần và Cửu U, có chờ mong, có nghi hoặc, cũng có một ít hài. Đã nghe đại danh Khô Lão Nhân từ lâu, hôm nay để ta đến lãnh giáo thử xem. Dưới vô số mục quang đang nhìn tới, Cửu U nhếch miệng cười, rồi thân thể mềm mại yếu điệu vừa khẽ động liền đã xuất hiện ở trước mặt Khô Lão Nhân. Ở bên trong mỹ mâu có hỏa diễm đang bùng cháy, đó chính là chiến ý đang bùng cháy. Khổ tu 2 năm ở bên trong thần hải không gian, mượn tinh huyết truyền thừa của Bất Tử Điểu và đạt được sự chỉ điểm của Bất Tử Điểu Thu Tôn, cho nên giờ đây thực lực của nàng đã đột nhiên tăng vọt. Nàng cũng đang cần một đối thủ xứng tầm để kiểm nghiệm thực lực của bản thân, mà Khô Lão Nhân này đúng là một đối thủ tốt nhất. Khô Lão Nhân nhìn về phía Cửu U rồi chợt nhíu mày. Lúc này quan sát kỹ, lão ta mới phát hiện ra linh lực của Cửu U đã nổi liếm, không hiện lộ ra một chút nào. Người ẩn tàng linh lực sao? Lão ta thản nhiên hỏi ra. Cửu U thản nhiên cười không nói, chỉ bước ra một bước. Trong nháy mắt đó, linh lực khủng bố từ bên trong thể nội liền điên cuồng bộc phát ra, giống như hỏa sơn phun trào. Linh lực mênh mông từ bên trong thể nội Cửu U tỏa ra khí thế đáng sợ, khiến cho cả thiên địa đều chấn động. Bên trên chiến tràng, vô số mục quang đều kinh hãi nhìn về thân ảnh xinh đẹp của nàng ta. Đặc biệt là Tu La Vương vừa trông thấy một màn này, hai mắt đều như muốn lồi ra. Sắc mặt Thiên Thư Hoàng và Linh Đồng Hoàng cũng kinh biến. Bọn họ chấn động nhìn vào thân ảnh của Cửu U, sau đó hít sâu vào một hơi, ngữ khí không thể nào tin nổi nói ra. Nàng ta đã đột phá tới cửu phẩm chi tôn rồi sao? Hết chương 1078. Chương 1079, Bất Diệt Hỏa Thần Cháo. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trên chiến trường khổng lồ, vô số mục quang đều khiếp sợ nhìn về thân ảnh của Cửu U. Chúng cường giả há hốc mồm, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Tin tức lúc trước không phải đã nói Cửu Vương thực lực mới chỉ là thất phẩm chi tôn hay sao? Sao bây giờ lại đạt tới cảnh giới này rồi? Đám người Tu La Vương, Liệt Sơn Vương, ai nấy đều kinh hãi. Giờ phút này bọn họ đã yếu hơn Cửu U rất nhiều rồi. Nhớ lại trước khi ly khai thì thực lực của Cửu U ở trong số chư vương cũng xem như không tệ. Thế nhưng cao lắm cũng chỉ đứng hạng 3, hạng 4 mà thôi. Vậy mà bây giờ, thậm chí tới cả Tu La Vương vẫn còn chưa bước vào được cảnh giới cửu phẩm chi tôn, mà sao nàng ta lại có thể đi trước một bước chứ? Chắc là sử dụng bí pháp tạm thời để thăng lên cảnh giới hay sao? Có kẻ kinh nghi bất định nói. Không có khả năng. Nếu như dùng bí pháp cường hành để thăng lên thì linh lực sẽ rất khó có thể khống chế. Thế nhưng mà linh lực của cửu vương phát ra lại không hề hỗn loạn một chút nào. Như vậy đích xác là thực lực của bản thân, chứ không phải là dùng tới bí pháp. Thế nhưng mà điều này làm sao có thể? Lúc này còn chưa tới một năm cơ mà, làm sao thực lực của nàng ấy lại tăng lên khủng khiếp tới như vậy? Thanh âm bàn tán vang lên khắp nơi. Sắc mặt chư vương đều kinh nghi, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có thể mờ mịt lắc đầu. Bọn họ hiển nhiên không thể nào biết được trong một năm qua cửu đã trải qua chuyện gì mà lại làm cho thực lực của bản thân tăng lên kinh người tới như vậy. Trong khi khắp chiến tràng đều đã là ánh mắt kinh hãi khiếp sợ, thì ở bên trên thạch đài, Khổ lão nhân đã trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm vào cửu, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Bất quá lão ta cũng là một kẻ kiến thức rộng rãi, cho nên đã nhanh chóng thu liếm lại biểu tình kinh hãi, chỉ là một lần nữa nhìn về phía cửu, không còn vẻ khinh thường, mà thay vào đó chính là vẻ ngưng trọng tột cùng. Bởi vì lão ta cũng đã nhận thấy khí tức nguy hiểm từ linh lực đang bộc phát ra bên trong thể nội của cửu. Có người nói cửu tới từ cửu tước tộc, cho nên vốn có được thần thú thể chất, bởi vậy chiến lực sẽ vô cùng cường hãn. Mặc dù trước mắt cả hai người đều đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm chi tôn, nhưng nếu như tranh đấu chính diện thì ngay cả Khổ lão nhân cũng không thể nào có lòng tin tuyệt đối. Mà tới lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao Mục Trần lại tự tin tới như vậy. Nguyên lai thực lực của cửu vương đã đạt tới cửu phẩm chi tôn rồi. Thực lực cỡ này quả thật đã có tư cách tranh đoạt tân hoàng vị của Đại La Thiên Vực. Lão phu quả thật đúng là có mắt không trọng. Đã vậy, hôm nay lão phu liền lãnh giáo thủ đoạn của cửu vương. Khổ lão nhân liếc nhìn cửu, rồi chợt vươn ra song trưởng gầy trơ xương. Bên trong đôi mắt đục ngầu có tinh quang bạo phát, linh lực mênh mông từ bên trong thân thể khô héo của lão ta tỏa ra. Hồi sắc linh lực đi đến đâu thì vạn vật đại địa ở nơi đó đều trở nên héo rũ. Dĩ nhiên linh lực của Khổ lão nhân đúng là có năng lực đặc biệt. Những kẻ đã tiến vào cửu phẩm chi tôn, đồng thời lăn lộn xông pha thành danh ở bắc giới đều là những nhân vật không hề đơn giản. Hai cỗ linh lực mênh mông đối kháng nhau, mặc dù chưa chính thức đồng thủ, nhưng mà áp lực đáng sợ đã làm cho vô số cường giả ở đây đều tê dại cả da đầu. Bên trong đôi mắt đục ngầu của Khổ lão nhân một lần nữa có tinh quang lóe lên. Lão ta vừa bước ra một bước thì nháy mắt linh lực đã bắt đầu sôi trào, hóa thành vô số hồi sắc quang mang điên cuồng nhắm tới phía cửu. Bên trong những đạo quang mang linh lực này ẩn chứa khí tức khô diệt, mỗi chỗ lướt qua không gian đều như bị suy yếu đi, muốn sụp đổ. Đó chính là khô vinh linh lực của Khổ lão nhân. Nếu như bị đánh trúng, thân thể sẽ ngay lập tức trở nên khô héo, không còn sức sống nữa. Ngay cả linh lực cũng sẽ bị tiềm nhiễm, từ từ yếu bại đi. Bên trên chiến tràng, chúng cường giả đều hoảng sợ nhìn vào hồi sắc quang mang linh lực. Chỉ cần bọn họ bị nhiễm vào một tí thôi, e rằng sẽ bị trọng thương ngay. Nếu như lúc này mà Khổ lão nhân công kích bọn họ, thì trong chốc lát chỗ này chỉ sợ chỉ còn là vô số thân thể đang hủ bại mà thôi. Dưới vô vàn ánh mắt đang nhìn soi mói, cửu vẫn bình thản nhìn vào thế công của Khổ lão nhân, rồi chợt ngọc thủ giơ lên, sau đó cách không đè xuống. Linh lực mênh mông như vạn trường sóng lớn liền xuất ra, bên trong linh lực vậy mà đang tản mát ra nhiệt độ cực cao, không ngừng thiêu đốt, khiến cho ngay cả không khí cũng đều muốn bốc cháy lên. Hai cỗ linh lực va chạm vào nhau, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, không hề có âm thanh kinh thiên động địa nào phát ra. Bởi vì ở nơi va chạm đó, hai cỗ linh lực đang không ngừng tồn phệ lẫn nhau, không gian ở xung quanh đã bị tồn phệ trở thành từng đạo hắc sắc liệt phùng. Hồi sắc quang mang điên cuồng lao tới, nhưng bất luận suy khí có mạnh cỡ nào thì cũng không thể tiếp cận tới cửu trong vòng phạm vi nghìn trượng. Tuy linh lực của Khổ lão nhân quỷ dị, nhưng mà cửu cũng không phải dạng vừa. Dưới sự chỉ điểm của Bất Tử Điều Thu Tôn, nàng ta đã chân chính tu thành Bất Tử Viêm, do đó linh lực của nàng cũng đã có biến hóa to lớn. Bên trong Bất Tử Viêm có chứa đựng sinh cơ chỉ lực, cho dù linh lực của Khổ lão nhân suy khí có ba đạo cơ nào có thể xâm thực cường giả khác, nhưng mà muốn tiêm nhiễm linh lực của cửu thì lại là một chuyện không thể. Bên trên chiến tràng, chúng cường giả thần sắc ngưng trọng chứng kiến Khổ lão nhân cho dù công kích tới cơ nào thì cũng không thể tiến vào phạm vi nghiền trượng ở quanh thân cửu. Khổ lão, nếu như ngươi chỉ có mấy thủ đoạn này thì e rằng tân hoàng vị sẽ khó vào trong tay đấy. Bên trên thạch đài, cửu cười nói, nhìn thế công của Khổ lão nhân tuy rằng mãnh liệt, nhưng mà chủ yếu cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Nhãn thần Khổ lão nhân trở nên ngưng trọng, rồi chợt lão ta gật đầu, sau đó huy động song thủ kết ấn. Linh lực trong nháy mắt đã giống như long quyển phong bạo ngưng tụ lại, hình thành nên một cái cự đại hư ảnh linh lực. Hư ảnh linh lực này vô cùng kỳ dị, Nhìn qua giống như có nhân hình, nhưng mà chỉ toàn là lá khô mà thôi. Từ xa nhìn lại, phảng phất giống như là một cây tham thiên đại thụ, sinh cơ bừng bừng. Chỉ là đại thụ này là tản mát ra suy khí, làm cho linh lực trong thiên địa nhanh chóng trở nên suy yếu. Đó là pháp thân của Khô lão nhân, Khô Vinh pháp thân. Chúng cường giả trông thấy đại thụ xuất hiện ở sau lưng Khô lão nhân, ánh mắt liền co quắp, cúi đầu kinh hô. Khô lão nhân tu luyện Khô Vinh pháp thân có chỗ kỳ dị, ở trong 99 danh hào thì xếp hạng 61. Người ta đồn rằng để tu luyện được pháp thân này thì phải hấp thu rất nhiều suy khí ở bên trong thiên địa. Khô lão nhân đã phải khổ tu ở nơi vô tận hoang vu, cuối cùng mới có thể ngưng luyện được Khô Vinh pháp thân. Pháp thân này mỗi khi giơ tay nhấc chân thì đều sẽ mang theo suy khí, nếu như để nó xâm nhập vào bên trong cơ thể thì sẽ làm cho thân thể từ từ trở nên khô héo mà chết. Bá đạo tà dị vô cùng. Thủ đoạn này đúng là con bài tẩy của Khô lão nhân, nhưng mà không ai ngờ tới vừa mới giao thủ với cửu thì lão ta đã phải vận dụng rồi. Hiển nhiên trải qua một lần thăm dò vừa rồi, lão ta cũng đã nhận ra thủ đoạn tầm thường không thể nào tạo ra tác dụng gì đối với cửu. Thân thể Khô lão nhân từ từ lăng không xuất hiện ở phía trên đại thụ pháp thân, nhìn xuống cửu khàn khàn nói ra: nếu như cửu vương có thể chống lại Khô Vinh chi lực, như vậy lão phu cam tâm tình nguyện nhận thua. Cửu ngẩng đầu cười, mỹ mâu nhìn về tham thiên đại thụ, cảm nhận suy khí bên trong đó, nàng ta không một chút sợ hãi mà còn cười lớn nói: nếu như Khô Vinh pháp thân của Khô lão có thể phá được hỏa cháo của ta thì ta cũng cảm nguyện nhận thua. Nàng ta vừa nói xong thì linh lực mênh mông liền đã ngưng tụ hóa thành một con hắc sắc cự tước khổng lồ, song dược huy động. Sau một tiếng trường minh phát ra từ bên trong cự tước, song dược liền chợt có hỏa viêm bùng cháy, hỏa viêm trông có vẻ trong suốt rất là kỳ lạ. Bất diệt hỏa thần cháo. Cửu U vừa qua khe trong lòng, chỉ thấy hỏa viêm đã phong ra, không gian ở xung quanh đều bị thiêu đốt trở nên vặn vẹo, sau đó hóa thành hỏa cháo cả vạn trường, bao phủ lấy Khô Vinh pháp thân của Khô lão nhân. Hỏa viêm trong suốt bao phủ lấy Khô Vinh pháp thân, gương mặt già nua của Khô lão nhân hơi giật giật mà nói: cửu U vương thật là có lòng tin đấy hả? Một đạo hỏa cháo này mà muốn vây khốn lão phu sao? Lão ta cười lạnh một tiếng, rồi thần sắc trở nên nghiêm nghị, ấn pháp biến đổi. Tham thiên đại thụ ở dưới chân chợt phiêu động, ngàn vạn hôi quang điên cuồng xuất ra, giống như muốn cuốn theo cả thiên địa. Khô thiên thủ! Ngàn vạn hôi quang ngưng tụ lại, trở thành một cái hôi sắc thiên thủ khổng lồ. Thiên thủ vừa hiện lên thì cả thiên địa đều như trở nên ảm đạm. Chúng cường giả ra đầu tê dại, bọn họ đã có thể nhận ra đây đúng chính là thủ đoạn thành danh của Khô lão nhân. Nếu như để cho công kích tà di này đánh trúng, chỉ sợ ngay cả ba phẩm chi tôn nhục thân cũng sẽ bị suy kiệt đi đời nhà ma ngay lập tức. Dĩ nhiên tuy ngoài miệng Khô lão nhân nói cứng như vậy, thế nhưng mà trong lòng cũng kiêng kỵ cửu tới cực điểm, sơ ý một chút là sẽ lật thuyền trong mương ngay, bởi vậy liền đã ra tay toàn lực. Khô hoàng cự thủ quét qua chân trời, nhìn nhẹ nhàng như không, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, làm cho chúng cường giả đều sợ hãi hết hồn. Cự thủ nhắm thẳng vào hỏa cháo, chỉ thấy trên hỏa cháo chợt có gần sóng, sau đó hỏa viêm lưu chuyển, một cú hỏa viêm trong suốt đã bắn ra oanh kích vào cự thủ. Hai đòn công kích xông vào nhau, ba đồng trùng kích liền lan ra. Ngay lập tức sắc mặt Khô lão nhân liền trở nên kỳ biến, bởi vì lúc này Khô thiên thủ của lão ta giống như đã gặp phải khắc tinh, nơi nào bị hỏa diêm lướt qua thì Khô thủ liền giống như củi mục nhanh chóng bị thiêu đốt. Hỏa viêm thật bá đạo. Trên chiến trường vô số cường giả sắc mặt đều trắng bệch, khiếp sợ nói ra. Thiên thu hoàng cùng với Linh đồng hoàng nhãn thần cũng ngưng trọng, từ bên trong hỏa viêm trong suốt đó bọn họ cũng đã cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Ngươi đây là bất tử chi viêm? Khô lão nhân hoảng sợ nhìn vào hỏa viêm trong suốt, thanh âm đã trở nên bén nhọn rú to. Lão ta tu luyện Khô Vinh pháp thân mang theo Khô Vinh chi lực, lực lượng này âm tà vô cùng, nhưng lại rất sợ lực lượng chí dương chí cương, mà bất tử viêm lại đúng chính là khắc tinh trong khắc tinh của nó. Cho dù Khô Vinh chi lực của lão ta có xâm thực cỡ nào thì cũng không thể nào xâm thực nổi sinh cơ bất tận của bất tử viêm. Cửu U mỉm cười nhìn sắc mặt đã đại biến của Khô lão nhân. Bất diệt hỏa thần cháo này là do bất tử điều thu tôn đã truyền cho nàng, tuy đúng là không có cách nào đánh trọng thương Khô lão nhân, thế nhưng mà muốn khốn trụ lão ta thì lại đúng là dư sức. Khô lão, người có thể tiếp tục thử xem. Cửu U cười nói. Sắc mặt Khô lão nhân trở nên trắng bệch, sau đó cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: cửu vương thiên tử chắc tuyệt, trận này lão phu nhận thua. Cả trận chiến ngay lập tức ồ lên, không ai nghĩ tới Khô lão nhân lại nhận thua như vậy. Bất quá chỉ có người trong cuộc thì mới biết được cái hỏa cháo này đúng là thứ khắc chế lão ta, nếu như muốn cường hoành phá vỡ thì phải dốc toàn lực mới có thể làm được. Như vậy không chỉ tốn thời gian mà còn cho cửu có cơ hội lấy khỏe đánh mệt. Bởi vậy, cho dù có đột phá được hỏa cháo, thì thắng bại cũng chỉ là cách nói mà thôi. Đã vậy còn không bằng thẳng thắn nhận thua luôn, miễn cho đi làm chuyện vô dụng. Đại tạ khô láo. Cửu mỉm cười, sau đó ngọc thủ giơ lên, hỏa cháo liền biến thành hỏa viên trong suốt, bị nàng ta hút vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Nhiệt độ trong thiên địa phút chốc cũng đã trở lại bình thường. Thân ảnh khô lão nhân xuất hiện trên thạch đài, sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn về Long Tế Chi Tôn ở bên cạnh, thấp giọng nói ra: Cửu Vương thật sự không đơn giản, ta nghĩ Mục Vương cũng như vậy mà thôi. Hắn ta cũng chỉ đang giả trừ ăn thịt hổ, biểu hiện ra bộ dáng có thể dễ dàng đối phó mà thôi. Giả thân giả quỷ ấy mà. Tinh quang chợt lóe lên ở trong mắt Long Tế Chi Tôn, hắn ta nhìn về Mục Trần còn đang mỉm cười, sau đó nhìn lại khô lão nhân lạnh lùng nói ra: Cửu U Vương có thần thú chi thân, hơn nữa còn có bất tử viêm, cho nên khó đối phó là phải. Bất quá ta không tin Mục Trần là nhân loại, trong thời gian ngắn ngủi một năm lại có thể đánh lại một vị cửu phẩm chi tôn như ta. Nói xong, Long Tế Chi Tôn hừ lạnh một tiếng, bàn chân giẫm một cái, thân hình liền đã xuất hiện ở bên trên thạch đài. Sau nhãn lập lòe tinh quang, nhìn về phía Mục Trần đa mạc nói ra: Mục Vương muốn cướp được tân hoàng vị ở trong tay bản tôn, thì hãy cho bản tôn xem thử ngươi có bản lĩnh đó hay không. Hết chương 1079. Chương 1080, Long Tí Chi Lực. Bên trên thạch đài, Long Tí Chi Tôn đứng chắp tay, khí thế hiên ngang vững chắc. Chỉ là đang đứng đó mà lại có cảm giác giống như một tòa trong sơn, làm cho đại địa phảng phất đều trở nên run rẩy. Long Tí Chi Tôn cùng với khô lão nhân đều là cường giả đỉnh phong ở tại Bắc Giới, chiến tích rất huy hoàng. Có tin đồn là ngay cả thần cát cũng đã từng mời chào bọn họ, nhưng mà cuối cùng đều không thành công. Nguyên nhân là do thần cát đã phái ra một vị các chủ giao thủ cùng với Long Tí Chi Tôn, bất quá cuối cùng là rơi xuống tới hạ phòng. Từ đó có thể thấy được thực lực và danh vọng của Long Tí Chi Tôn ở tại Bắc Giới này là lớn mạnh cỡ nào. So với Mục Trần, tuy rằng mấy năm nay cũng có một chút danh vọng ở tại Bắc Giới, nhưng mà dù sao cũng chỉ là hậu bối còn trẻ tuổi. Trong mắt mọi người, Mục Trần dĩ nhiên có tiềm lực rất lớn, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có khả năng tranh phong cùng với Long Tí Chi Tôn, một cường giả đỉnh phong cả về thực lực lẫn danh vọng. Vì thế, khi Long Tí Chi Tôn thư đài, thì chúng cường giả đều nhìn về phía Mục Trần. Bất quá, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, cửu U cũng vừa mới lật ngược tới cờ, cho nên hiện tại đã không còn ai dám cười nhạo trào phúng nữa. Tình huống lúc này đã chứng tỏ Mục Trần chắc chắn có thủ đoạn. Lấy tính tình của anh ta, dĩ nhiên sẽ không tự nhiên đi khiêu khích Long Tí Chi Tôn làm gì. Mọi người đều đang cảm thấy hứng thú, không biết là thủ đoạn của Mục Trần đến tổ cùng sẽ tạo ra bao nhiêu phần uy hiếp đối với Long Tí Chi Tôn. Ở trên chiến trường, trong khi những ánh mắt tràn đầy tò mò hứng thú, thì gương mặt tuấn tú của Mục Trần vẫn là một vẻ bình tĩnh. Hắn ta lặng lặng đứng bên trên thạch đài, làm cho Long Tí Chi Tôn cũng đã cảm thấy có một chút áp lực. Thân ảnh Long Tí Chi Tôn chợt lóe xuất hiện ở bên trên thạch đài, sau đó mới nói: Mục Vương, người cũng đang ẩn tàng linh lực đấy sao? Lẽ nào Mục Vương cũng đã đột phá tới cửu phẩm chi tôn rồi sao? Nếu như thế thì cho dù bản tôn có bị đánh bại thì cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Long Tí Chi Tôn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, nhàn nhạt nói ra, ý vị trào phúng. Mặc dù đã có cửu làm ví dụ, nhưng hắn ta cũng cho rằng Mục Trần chưa thể nào đạt tới cảnh giới cửu phẩm chi tôn được, bởi vì thời gian một năm thực sự quá ngắn ngủi. Cho dù tên đó có dùng tới bất cứ thủ đoạn nào thì cũng chẳng thể đột phá nhanh như vậy được. Mà cho dù hắn ta có đạt được thiên đại cơ duyên mà có thể thực sự đột phá, thì căn cơ cũng sẽ không vững chắc, ngày sau khó có thể phát triển thêm, do đó cũng chẳng có gì đáng lo. Mục Trần cũng nhận ra ý vị trào phúng trong lời nói của Long Tí Chi Tôn, nhưng lại không buồn phiền, trái lại cười nhẹ mà nói: Cửu phẩm Chi Tôn, ta đích thực là chưa đạt tới. Mục Trần vừa nói ra, thì thân thể đang căng thẳng của Long Tí Chi Tôn cũng đã liền thả lỏng. Chỉ cần tên đó chưa đạt tới cảnh giới cửu phẩm Chi Tôn, thì cho dù hôm nay Mục Trần có sử ra bất cứ thủ đoạn gì thì hắn ta cũng chẳng sợ. Bên trên chiến trường cũng đã vang lên thanh âm nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Một vài chư vương cũng đã âm thầm thở dài. Nếu như ngay cả Mục Trần cũng đã bước vào cảnh giới cửu phẩm, vậy thì bọn họ làm sao có mặt mũi lăn lộn nữa đấy. Cửu phẩm chi tôn đúng là khó có thể đột phá, cho dù có cơ duyên chẳng nữa. Mục Trần gật đầu nhìn tới thân thể Long Tí Chi Tôn đang thả lỏng, chậm rãi nói ra: Thế nhưng mà ta cũng chỉ còn kém nửa bước mà thôi. Mục Trần vừa nói xong thì linh lực hùng hậu chỉ trong nháy mắt đã giống như tùy chiều bộc phát ra, hệt như thể kinh đảo hải lãng cuồn cuộn ở bên trong thiên địa, làm cho khắp thiên địa cuồng phòng đều gầm thét. Y bảo Mục Trần không gió mà bay, hắn ta đứng đó mỉm cười nhưng lại có khí thế uy áp đang bạo phát ra từ bên trong thể nói. Bên trên chiến trường, vô số cường giả vừa mới thở dài, gương mặt đang tươi cười đã trở cứng lại khi cảm nhận được uy áp này, da đầu đều tê dại. Ba đồng linh lực này đích thật là chưa chân chính bước vào cửu phẩm chi tôn, thế nhưng mà thật sự cũng đã vượt qua bát phẩm rồi, đã tới bán bộ cửu phẩm, chỉ còn kém nửa bước là đã có thể chân chính bước vào cửu phẩm chi tôn. Mục Vương dĩ nhiên đã là cường giả bán bộ cửu phẩm, cách cửu phẩm chân chính chỉ còn có nửa bước mà thôi. Đám người Tu La Vương, Liệt Sơn Vương, Huyết Hương Vương khuôn mặt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Khi Mục Trần ly khai thì thực lực của anh ta cũng mới chỉ vừa đột phá lục phẩm chi tôn mà thôi. Thế nhưng bây giờ mới chỉ có một năm qua đi mà thực lực của anh ta đã vọt lên tới bán bộ cửu phẩm rồi sao? Cửu có thể để thăng tới cửu phẩm thì còn có phần dễ hiểu. Nàng ta dù sao cũng là có thể chất thần thú, mà thần thú tu luyện cũng khác biệt so với nhân loại, cho nên bọn họ còn có thể lý giải. Thế nhưng mà Mục Trần vì sao cũng lại có thể đạt được cảnh giới này? Vì sao á? Bên trên chiến tràng, chúng cường giả đều chấn động tới nỗi không nói được lời nào. Ngay cả Tam Hoàng sắc mặt cũng ngưng trọng, đặc biệt là Thiên Thiếu Hoàng, nhãn thần phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Lúc mới đầu, Mục Trần theo cửu gia nhập vào Đại La Thiên Vực, thì tới ngay cả chí tôn pháp thân cũng còn chưa ngưng luyện ra. Thế mà bây giờ mới chỉ qua vài năm, hắn ta đã đạt tới bán bộ cửu phẩm, sắp đuổi kịp bọn họ rồi. Lúc đó lão phu cũng đã biết thiếu niên này là một kẻ vi phạm, thế nhưng mà thật sự không ngờ tới cũng mới chỉ có vài năm thôi à. Thiên Thiếu Hoàng cảm thán, cứ dựa theo tốc độ tu luyện như thế này thì sợ rằng không bao lâu nữa lão ta cũng sẽ bị Mục Trần thật sự vượt qua. Tiến độ của kẻ này thật sự đúng là bất khả hạn lượng. Nếu như để cho hắn ta có đầy đủ thời gian thì đừng nói là cửu phẩm chi tôn, nó không chừng tới ngay cả vực chủ hắn ta cũng có tư cách ngang hàng. Đến lúc này Thiên Thiếu Hoàng mới minh bạch vì sao vực chủ lại chiêu cố Mục Trần tới như vậy. Trong đó dĩ nhiên còn có mối quan hệ khác, thế nhưng mà chung quy vẫn là tuệ nhãn của vực chủ sáng như đuốc, đã sớm nhìn ra được tiềm lực vô hạn của Mục Trần, nên chưa bao giờ xem hắn ta giống như là thuộc hạ, mà chỉ xem là bằng hữu tương giao. Lúc đầu thân phận còn có chênh lệch nhiều, thế nhưng mà hiện tại thì đã không phải vậy. Có lẽ ngoại trừ vực chủ ra thì bất cứ ai lần đầu gặp Mục Trần cũng chưa bao giờ nghĩ tới chỉ trong vài năm sau đó hắn ta đã đạt tới trình độ như thế này rồi. Bán bộ cửu phẩm. Trong khi chúng cường giả ở xung quanh đều ồ lên thì sắc mặt của Long Tý Chi Tôn cũng đã có gấp lại nhìn về thân ảnh trẻ tuổi kia. Khi Mục Trần bộc lộ ra tự lực của bản thân, hắn ta cũng không nhìn được vẻ kinh hãi. Tên này còn trẻ mà đã đạt tới bán bộ cửu phẩm rồi, thiên phú thật sự là bất khả tư nghị. Hơn nữa làm cho Long Tý Chi Tôn không thể nào tin được chính là linh lực bộc phát ra từ bên trong tới đầu Mục Trần thật sự liên miên bất tận, cuồn cuộn không dứt, không hề có một chút phiêu phù. Hay nói cách khác, căn cơ của Mục Trần vô cùng vững chắc. Điều này quả thật là không thể nào tin được. Chỉ mới trải qua một năm thôi mà thực lực của Mục Trần đã tăng lên tới tam phẩm. Bởi vì cho dù có được phục dụng thiên địa tần bảo để mà để tăng lên thực lực, thì linh lực tuyệt đối cũng sẽ khó có thể khống chế. Mà đằng này, linh lực hùng hậu đó lại được Mục Trần tùy tâm sử dụng, thuần buồm xuôi gió, chẳng hề có một chút hỗn loạn. Lòng Tý Chi Tôn cau mày, bên trong nhãn quang nổi lên vẻ kiêng kỵ, không còn khinh thường như trước nữa. Mục Trần thật sự quá kinh người, hắn ta không còn xem thường nổi. Xem ra Mục Vương cũng đã có chuẩn bị rồi à? Long Tý Chi Tôn hít sâu vào một hơi, áp chế tâm tình, sắc mặt từ từ bình thản lại. Hiện tại không phải là lúc để bận tâm tại sao thực lực của Mục Trần lại để thăng mạnh mẽ tới như vậy, mà căn cơ lại vẫn có thể vô cùng vững chắc, mà phải tập trung vào trận chiến sắp tới. Tần Hoàng Vi sẽ đi kèm với quyền lợi và tài nguyên khổng lồ của Đại La Thiên Vực, hắn ta không thể nào nhường cho ai khác. Cũng còn may là tuy căn cơ linh lực của Mục Trần vững chắc, thế nhưng mà dù sao cũng mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, so với chân chính cửu phẩm chi tôn vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Chỉ cần không khinh thường chủ quan thì bằng vào thực lực của anh ta cũng sẽ có thể áp chế được Mục Trần. Nghĩ tới đây, Long Tý Chi Tôn sắc mặt không thay đổi nhìn về phía Mục Trần nói ra. Mục Vương còn trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới cảnh giới bán bộ cửu phẩm, quả thật là hiếm có khó tìm. Nhưng nếu như muốn bản tôn nhường lại vị trí tân hoàng thì phải xem thử dựa vào thực lực bán bộ cửu phẩm của ngươi có năng lực làm được việc đó hay không. Long Tý Chi Tôn vừa nói xong thì đôi mắt liền phát ra tinh quang, linh lực trong thể nội điên cuồng phóng xuất ra, phong khởi vân dũng, làm cho thiên địa trở nên nam đàm vài phần. Đại địa ở dưới chân hắn ta phảng phất cũng đang bị run rẩy gầm rú. Thân ảnh Long Tý Chi Tôn mơ hồ đã trở nên to lớn vô cùng, áp lực tràn ngập ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở. Nguyên bản cảm giác áp bách từ linh lực của Mục Trần và lúc này đã bị tiêu trừ hết. Khí thế bá đạo của Long Tý Chi Tôn giống như thể một tôn chiến thần, không ai dám khiêu khích quyền uy. Long Tế Chí Tôn vừa ra tay thì đã bộc lộ ra thực lực kinh người của chính mình, áp lực ba khí còn mạnh hơn cả Khô Lão Nhân lúc trước. Dưới vô số ánh mắt kinh sợ, song trưởng Long Tế Chí Tôn chậm rãi nắm chặt lại, linh quang ngay lập tức bạo phát. Ở bên ngoài thân thể hắn ta ngưng tụ vô số đạo linh văn tối nghĩa, còn song thủ của hắn ta lúc này đang phát ra hồng quang mãnh liệt, mơ hồ còn có tiếng long ngầm vang vọng. Song trưởng của hắn ta vừa chấn động thì Y Sam liền đã bị chấn nát, lộ ra song thủ to lớn cường tráng bằng thân thể hai đồng. Hơn nữa ở bên trên song thủ còn có hồng long lân xuất hiện, mười chỉ sắc bén như long chảo. Vừa chứng kiến song thủ của Long Tế Chí Tôn, Thiên Thư Hoàng và Linh Đồng Hoàng đều đã biến sắc, nhãn thần kiêng kỵ. Có người nói song trưởng của Long Tế Chí Tôn có mang theo long lực, kẻ này khi giao thủ với cường giả vừa mới sơ nhập vào cửu phẩm chí tôn, chỉ cần dựa vào một đôi song thủ là đã có thể oanh phá chí tôn pháp thân của đối phương. Vì thế mà các cường giả cửu phẩm chí tôn đều phải kiêng kỵ Long Tế Chí Tôn này. Long Tế chi lực của hắn ta bá đạo không thể nào hình dung được. Mà lúc này Long Tế Chí Tôn hiển nhiên cũng đã xem trong mục trần, cho nên mới không hề do dự hiện lộ ra long thủ của chính mình, dĩ nhiên muốn toàn lực ứng phó, lấy thế lôi đình kích bại mục trần. Cái tên này thật là cẩn thận, xem ra mục trần sẽ gặp phải nguy hiểm rồi. Đám người Thiên Thư Hoàng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mục trần cũng mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, đối chiến với Long Tế chi lực e là sẽ không thể nào chiếm được chỗ tốt. Dưới vô số ánh mắt ngưng trọng, mục trần hít sâu vào một hơi. Ở bên trong đôi mắt đen nhánh có một ngọn hỏa diễm đang ngưng tụ. Long Tế chi lực sáo, mục trần lẩm bẩm, rồi song trưởng chợt nắm lại. Ở bên trên song trưởng, ám kim sắc long phượng chi linh đã hiện ra, chúng nó cũng từ từ mở mắt. Để ta xem thử Long Tế chi lực của ngươi so với chân long chân phượng lực của ta, tổng cộng cái nào mới bá hơn. Hết chương 1080. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.